Chương 1694, Nhân quả. Đương nhiên 2.000 năm trước nó có thể không tại Đại Ngụy, nhưng chỉ cần không xuất hiện vấn đề, chúng ta chú định lại ở chỗ này gặp phải. Đây chính là nhân quả. Phật chủ lại chậm rãi nói, lúc đó ta bố cục, QNZ tại cái này nhân quả bên trong, nếu không liền không thấy được thí chủ ngươi. Nhân quả Chu Phàm nghĩ đến một khi kiện trước đây thật lâu sự tình. Hắn trong mê tàng rừng rậm gặp phải cái kia đã chết đi Xích Cực Quỷ Tông đạo tử viết gì thư lưu lại hai chữ cuối cùng chính là nhân quả. Hắn chẳng biết tại sao đột nhiên nhớ tới chuyện này, hắn chỉ là cảm thấy sợ hãi cả kinh. Lời ngươi nói đại sợ hãi là cái gì? Chu Phàm tập trung ý chí hỏi. Phật chủ trầm mặc một chút nói, ta không thể nói cho ngươi, ta nghĩ cùng ngươi sau lưng vị kia nói chuyện. Loại kia ta liên hệ với nó, ta sẽ đem việc này nói cho nó biết, đến lúc đó ngươi lại đến A Chu Phàm nói. Liên tính muốn liên lạc với thuyền, cũng phải đợi buổi tối, những sự tình này Chu Phàm đương nhiên sẽ không nói cho Phật chủ. Hòa thượng lắc đầu, thí chủ cần gì phải giấu ta, giống như loại kia tồn tại, ta nói y chủy hệ nở cu nở dê ngươi lúc, nó khẳng định không sót một chữ toàn bộ nghe được. Thậm chí không cần nghe, nó từ lâu tính tới ta đến nơi này, ở trong mắt nó, ngươi ta đều là nhỏ bé phàm nhân mà thôi. Ngươi nói có đạo lý. Chu Phàm nói, bất quá nó tất nhiên không có liên hệ ta, cái kia cũng nói rõ một sự kiện, nó hình như không muốn giúp ngươi, hay hoặc là giúp không được ngươi. Phật chủ trầm mặc, cái này hắn từ lâu mơ hồ đoán được. Chu Phàm mặt lộ cảnh giác, hắn không biết cái này lòng mang đại sợ hãi đại tu sĩ tại thuyền cự tuyệt hỗ trợ dưới tình huống, có biết hay không trong tuyệt vọng làm ra tổn thương hắn sự tình đến. Thuyền lại có biết hay không hỗ trợ Phật chủ tĩnh mịch đồng tử bên trong có vô số thế giới tại bạo tạc lại sinh ra. Hắn đang tính bước kế tiếp nên làm như thế nào. Chỉ là đối mặt cao hơn hắn rất nhiều tồn tại, hắn nhân quả rốt cuộc khó mà nhìn ra cái gì đến. Hắn lại nghi do ra nở dê một cái từ lâu hẳn là minh bạch đạo lý, chỉ là trong nội tâm một mực xem nhẹ đạo lý, không phải hắn không muốn nghĩ lên, mà là hắn không thể nhớ tới. Nếu không liền không có hôm nay gặp mặt. Ngươi nếu như không muốn để cho ta nhìn thấy ngươi, vậy ta là vô pháp nhìn thấy ngươi. Phật chủ nhẹ giọng lẩm bẩm, lúc đó lần kia nhân quả suy tính, nhìn như là ta đang suy tính, nhưng thật ra là ngươi để ta đang suy tính, buồn cười là ta không thể nhảy ra nhìn thấy điểm ấy. Ngươi để ta tới, hẳn là sẽ không là vì để ta một chuyến tay không. Chu Phàm biết rõ lời này là Phật chủ đối thuyền nói, hắn không có đáp lời nói, mà là hiếu kỳ thuyền sẽ như thế nào ứng đối. Một luồng sương mù xám theo hắn mi tâm bên trong chui ra, hướng về Phật chủ tung bay tới. Phật chủ mặt lộ ý mừng, hắn bắt được cái kia sợi sương mù xám, sau đó nhắm mắt, chờ trong lòng bàn tay màu xám sương mù tản đi, hắn rất nhanh sắc mặt trở nên âm tình bất định. Cái này không được, ta làm không được. Thanh âm hắn trầm giọng nói. Làm không được ngươi liền trở về. A Chu Phàm mở miệng thản nhiên nói, lời này là thuyền để hắn nói, trên thực tế hắn cũng không biết thuyền muốn Phật chủ làm cái gì. Hòa thượng sắc mặt trở nên khó coi, có thể hay không đổi một cái yêu cầu Chu Phàm trầm mặc. Nó không có trả lời sao? Phật chủ lại hỏi. Không có. Chu Phàm lắc đầu nói. Phật chủ nhìn xem Chu Phàm, môi hắn mấp máy, cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng nói. Hắn quá yếu, chờ hắn trưởng thành, sợ rằng tất cả đều muộn, ta không tin hắn có thể làm được. Hắn là chỉ ta sao? Chu Phàm trong lòng suy đoán nói, hắn rất nhanh lại lấy được thuyền truyền lời. Cái này cùng ngươi không có quan hệ, ngươi chỉ có thể tin tưởng ta. Phật chủ trầm mặt suy tư lên, lộ ra rất khó khăn, hắn cuối cùng thở dài, tốt, theo ý ngươi nói đi làm. Chu Phàm tại trong lòng chờ mong thuyền sẽ như thế nào nói, chỉ là thuyền cũng không có lại nói tiếp. Phật chủ QNZ không có chờ mong sẽ có được bất kỳ đáp lại nào, hắn chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Chu Phàm, chằm chằm đến Chu Phàm sợ hãi trong lòng. Nó để ngươi làm cái gì? Chu Phàm hỏi. Nó muốn để ngươi biết rõ, ngươi tự sẽ biết rõ. Hòa thượng trầm mặt, hắn giống như bị đánh rất phàm trần đồng dạng, cũng không còn Phật chủ khí độ. Chu Phàm cười cười, xem ra là đạt thành hiệp nghị, mặc dù không biết là thỏa thuận gì, nhưng thuyền cùng Phật chủ đạt thành hiệp nghị, hắn cũng không cần lo lắng Phật chủ ra tay với hắn. Trong nội tâm hắn lại đang nghĩ, thuyền thật là cường đại đến không hợp thói thường, Phật chủ cũng không thể không khuất phục. Phật chủ QNZ nghĩ đến sự tình. Hắn bỗng nhiên rỗi ra một ngón tay tràn ra kim sắc quang mang, hắn nhanh chóng viết, hóa thành từng cái kinh văn tản ra, tạo thành một cái kinh văn trận pháp. Hắn lấy tay theo kinh văn trận pháp bên trong đi qua, từ đó cầm ra một viên kim sắc quả tròn, trái cây bên trên có kinh văn hiện lên. Hắn cầm ra viên kia kim sắc quả tròn vứt cho Chu Phàm, lại cầm ra viên thứ hai giống nhau như lúc kim sắc quả tròn, đồng dạng vứt cho Chu Phàm. Chu Phàm một tay bắt được một viên trái cây, hắn sửng sốt một chút nói, đây là cái gì, đây là ta trồng tụ nguyên Phật quả. Phật chủ giải thích nói, người ăn một viên liền có thể bước vào nguyên thần cảnh trung kỳ, ăn viên thứ hai liền có thể bước vào nguyên thần cảnh hậu kỳ. Chu Phàm ngơ ngẩn, hắn vốn là đã tại thu thập nguyên thần cảnh tài nguyên tu luyện, nhưng hắn dự tính hẳn là tốt thời gian dài mới có thể nguyên thần cảnh viên mãn. Phật chủ cho cái này hai viên trái cây lại là có thể trong lúc nhất thời để hắn nguyên thần cảnh viên mãn. Ta tụ nguyên Phật quả rất khó trồng, số lượng ít, có thể để cho nguyên thần so với người bình thường còn cường đại hơn rất nhiều, vốn là chỉ ban cho thành tín nhất tín đồ. Phật chủ nói, ta cũng là gần nhất mới trở về, nhiều năm như vậy không có cùng tín đồ liên hệ, mới có thể lưu lại một chút tụ nguyên Phật quả. Ngươi nếu như lo lắng, có thể hỏi một chút sau lưng ngươi cái kia tồn tại. Phật chủ nói đến đây, khẽ nhíu mày, ta chỉ là hàng lâm, cu nở dê giúp không được ngươi cái gì, bất quá có nó tại, cu nở dê không cần ta lo lắng những việc này, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, nếu như ta không chết cái kia còn có gặp lại thời điểm. Hòa thượng thân thể bắt đầu tách ra vô hạn quang minh. Chu Phàm bị quang minh chiếu sáng híp lại mắt, hắn linh nghiệm vô pháp thẩm thấu cái này quang minh, này, ngươi đi nơi nào không có bất kỳ cái gì đáp lại, làm vô hạn quang minh tiêu tán lúc, Phật chủ cu nở dê biến mất tại nguyên chỗ. Hắn rời đi đại ngụy, không có xử lý phản Phật người, càng không có đối Phật các tín đồ lưu lại bất luận cái gì đôi câu vài lời, bởi vì những này với hắn mà nói đã không có quan hệ trọng yếu. Tại Phật chủ rời đi nháy mắt, kính cung bên trong đại ngụy thiên tử mới phát giác được, hắn thông qua thông thiên kính, đem ánh mắt đặt ở Phật chủ biến mất địa phương, sau đó trầm mặt xuống, hắn có chút không hiểu, Phật chủ hao tâm tổn trí hàng lâm, tại sao muốn đi Hàn Bắc Đạo, hắn đương nhiên còn chứng kiến Chu Phàm. Hắn lại nghĩ tới lao sư, cuối cùng cầm lấy truyền âm ngọc phủ, liên hệ với Chu Phàm. Thánh thượng, Chu Phàm có chút kỳ quái nói, ngươi gặp qua Phật chủ, đúng không? Đại ngụy thiên tử hỏi. Đúng thế. Chu Phàm không kỳ quái, hắn suy đoán đại ngụy thiên tử là thông qua thông thiên kính mới có thể biết rõ. Ta cũng là vừa mới biết rõ Phật chủ đối đại ngụy dã tâm bừng bừng, hắn tại 2000 năm trước liền bắt đầu bố cục nhằm vào đại ngụy, hắn cùng ngươi nói cái gì? Đại ngụy thiên tử trực tiếp hỏi. Cái này Chu Phàm do dự một chút nói, hắn tìm ta liên hệ một cái trưởng bối trong môn phái, tìm tơ ý liền rời đi. Đại ngụy thiên tử